Tuy rằng có một bộ phận bị dán đại nhãn đồ chặn, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp. Ngàn vạn đừng đem lá mỏng xé rớt xem mặt sau có hay không tàng tờ giấy. Ta cảm thấy dựa theo hệ thống liệu tính, hẳn là sẽ không ở chỗ này tàng, đó là tự nhiên, Diệp tự nói cái chuyện cười. Nếu là nói như vậy, chúng ta xem xét mì gói thời điểm chẳng phải là đến đem mì gói một hộp hộp xé mở. Xem mặt bánh phía dưới có hay không tàng tờ giấy. Tiền Vũ Đào, ngoặc kép, này nghe tới cũng quá phát rồ đi. Bất quá Diệp tự đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn nằm sấp xuống tới nhìn kệ để hàng cái đáy. Phía dưới khe hở vẫn là khá lớn. Hoàn toàn có thể tàng tờ giấy gì đó. Có sao, Tiền Vũ Đào đi đến bên kia. Gom lại váy, phòng ngừa váy đế phong cảnh bị lầm nhìn đến. Diệp tự tỉ mỉ mà nhìn nửa ngày. Đột nhiên ánh mắt một ngưng. Có, phía trước cái kia container phía dưới. Có một cái rất giống. Hắn vội vàng bò dậy. Chạy hướng cái kia kệ để hàng. Tiền Vũ Đào cũng vội vàng đuổi kịp. Đệ một cây nồi sạn cấp Diệp tự. Diệp tự thực mau đem đồ vật từ phía dưới lay ra tới. Cư nhiên thật là một chương manh mối điều. Mau nhìn xem đồ án, Tiền Vũ Đào thò qua tới. Hai người cẩn thận đối lập chính mình đồ. Tiếc nuối phát hiện cũng không phải bọn họ. Kia hành, lúc này đây ngươi thu, Tiền Vũ Đào sảng khoái mà nói. Ta trở về tiếp tục lật xem đồ làm bếp khu. Ngươi trước đem chúng ta khu vực này kệ để hàng đế phùng đều xem một lần. Dựa tường phỏng chừng thấy không rõ lắm. Quay đầu lại tìm được đèn pin lúc sau lại đi xem monster, Diệp tự gật gật đầu. Hành, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đến quê quán, ta cảm giác cũng không giống như là đặc biệt vội. Nói không chừng tháng sau có thời gian ngày 6 ta tận lực bài trừ thời gian gõ chữ đi. Có thể canh hai thời điểm liền cho các ngươi thêm cái càng. Hết chương.